Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đáng để đánh đổi tương lai vì thứ cặn bã. Phó Sinh Ý Tư nói. Nhưng nếu đã sớm không thấy tương lai thì sao? Cách chương.